Hí tinh sinh ra, tác giả, Nhiên Lãnh Quang, thực hiện, Thư viện báo, chương 542, chương 543, 543. Nhiên võ, nhị thập tam đoạn, màu lam đậm vết đao dấu vết ở trời cao bên trong. Trên đó thiêu đốt phảng phất vĩnh không tắt hừng hực hào quang. Cuồng phong múa tung, thần chỉ phóng xạ ra hào quang. Tựa hồ liền Lăng Tiêu cũng có thể triệt để chôn vùi nát tan. Đến từ thần đình bốn thần cùng Mã Nhiên chiến thành một đoàn. Từ tình cảnh trên nhìn, Mã Nhiên cầm đao ngang dọc bên trong đất trời. Một người chọn bốn thần, quy phong đường đường, bá đạo đến cực điểm. Thế tiến công xâm lược như lửa. Rõ ràng về số lượng là tuyệt đối thế yếu. Lại vẫn cứ duy trì cực kỳ vang dội tiến công dục vọng. Đến từ thần đình bốn vị thần chỉ, mặc dù không có tránh chi ra hộ kề bên người, cũng tuyệt không phải cái gì gà đất chó sành hạng người. Mặc dù có chút không quá thích ứng cần tự mình phòng ngự, né tránh chiến đấu, nhưng bọn hắn vẫn cứ phát huy ra cực cường chiến lực. Nhiên võ, thập nhất đoạn liền ngưng tụ ra nội khí chiến trang, có thể phó thác Mã Nhiên đau thương bất nhập đặc chất. Mà quãng thời gian trước, Mã Nhiên càng là thông qua đóng vai năng lực, đem, Nhiên võ, thôi diễn đến nhị thập nhị đoạn cảnh giới. Nội khí chiến trang thăng cấp làm tinh lực chiến trang. Nền đen viền bạc dọc lĩnh áo gió cùng nền trắng trong ngọn lửa lót sức phòng ngự tăng lên trên diện. Rộng, lục mang tinh chiến ngoa bên trên, cũng thêm ra hai đóa tường vân. Phó thác Mã Nhiên càng cường phi hành cùng cơ động năng lực. Ngoài ra, ở xích đạo bia phụ cận, còn có một chút thức tỉnh rồi đặc thù siêu năng lực thủ hộ giả tổ chức các thành viên. Đang vì Mã Nhiên cung cấp các loại viễn trình tăng thêm. Trong đó liền bao quát phòng ngự, sức mạnh, tốc độ bổ trợ. Dù vậy, cùng bốn thần kịch chiến bên trong, Mã Nhiên vẫn cứ bị đánh tan phòng ngự. Xì xì, xì xì, xì xì, máu đỏ tươi, trên không trung tung tóe ra. Tuy rằng chỉ là giao thủ chốc lát, nhưng Mã Nhiên đã vết thương đầy người. Máu tươi theo thái dương lướt qua gò má, từ hàm dưới sa sút. Dù vậy, hắn vẫn cầm trong tay đường đao luân múa, trên không trung khảm dưới từng đạo tàn ảnh. Đen kịt trong tròng mắt, nhảy nhót màu hổ phách hào quang, không lùi mà tiến tới, ngông cuồng tàn phá. Trên người mang theo một luồng rút đao chém hết vạn địch khí phách. Mặc dù là cách tương đương xa khoảng cách, hiện trường thủ hộ giả tổ chức các thành viên vẫn cứ có thể từ trên người Mã Nhiên cảm nhận được loại kia quyết chí tiến lên. Chắc chắn phải chết quyết tuyệt. Lúc này, Mã Nhiên cùng ngày xưa hiện ra ở người trước hình tượng khác hẳn không giống. Không giống như là ngoan ngoãn biết điều chính nhân quân tử. Phản ngược lại càng giống là một vị cương mãnh cường hãn. Cửu tử không hối cuồng chiến sĩ. Trong gian trực tiếp màn đạn số lượng chớp mắt tăng lên dữ dội, lít nha lít nhít văn tự, hầu như để người nhìn thấy tê cả da đầu. Ta đi, vậy thì các ngươi thường nói Nhiên thần, luôn cảm giác có người cho ta là tình báo giả a. Người này cùng hào hoa phong nhã cái từ này hoàn toàn cách biệt được rồi. Này mẹ kiếp, quả thực ngông cuồng đến nổ tung. Quá táp rồi, như vậy lấy thương đổi thương, thật không thành vấn đề sao? Ta rất lo lắng a. Chấm ngoặc kép, lo lắng cũng vô dụng. Chúng ta chỉ có thể vì tiên tri cầu khẩn rồi. Nhất định sẽ không xảy ra vấn đề. Đúng, nhiếp ảnh gia vừa nãy nói không sai. Nhiên thần nhất định có thể hóa giải nguy cơ. Bất luận phát sinh cái gì, ta đều lựa chọn tin tưởng hắn. Hí, một chiêu này không quản thấy thế nào đều là đại chiêu chứ. Mã Nhiên dĩ nhiên lựa chọn mạnh mẽ chống đỡ, trực tiếp dùng vai va tới. Thật ác độc nam nhân a. Một vi bốn Mã Nhiên, tuy rằng từ cục diện trên nhìn tựa hồ là bị thần đình bốn thần tạm thời áp chế đồng thời rơi vào hạ phong, nhưng cũng là ra hết danh tiếng. Cùng lúc đó, đóng vai năng lực phản hồi đường tiến độ đang nhanh chóng dâng lên. Kiên trì nữa một lúc liền có thể triệt để nghịch chuyển thế cuộc rồi. Trong chiến đấu, Mã Nhiên tâm tư lóe lên. Mọi người vĩnh viễn sẽ tin tưởng chính mình đồng ý tin tưởng sự tình. Lần này thần đình xâm lấn địa cầu, bởi vì chủ thần trò chơi. Địa cầu OL, Login, sớm tạo thế. Hơn nữa lục thần giáng lâm địa cầu sau biểu hiện, làm cho nhân loại đều rõ ràng mà khắc sâu ý thức được những này là không chết không thôi kẻ địch. Nếu như Mã Nhiên, Tô Sắc Vi, Grever đám người chiến bại, tiếp đó, người địa cầu sẽ nghênh đón thê thảm tiệt diệt kết cục. Ở chỗ này, diệt thế lục thần, trước mặt, không ai có thể may mắn thoát khỏi. Địa cầu nhân loại ở bọn hắn trong mắt, chính là run rế. Hướng về cao nói, tối đa cũng chỉ là một con gà giết gà dọa khỉ dùng gà. Dưới tình huống này, mọi người đồng ý tin tưởng, Mã Nhiên sẽ giống huyền tiên. Triệu Quan Lan nói tới một dạng, có thể ở chỗ này trường trước đây chưa từng thấy siêu cường độ cao trong chiến đấu lâm trận đột phá. Đạt đến tầng thứ cao hơn. Huống hồ, Mã Nhiên đối mặt áp lực. Trên thực tế cũng không có địa cầu khán giả tưởng tượng như vậy đại. Bốn thần chi bên trong, làm đội trưởng tức, bởi vì có chỗ lo lắng. Lo lắng bị Dồ liên thủ với Trương Thiên nhận âm chết. Lại hoài nghi Mã Nhiên phải chăng chôn xuống ám tử. Do dự dự, chủ trừ không trước, tuy rằng có thể tình cờ phát động công kích, nhìn qua ra dáng, nhưng trên thực tế, hắn chỉ là ở đi ngang qua mà thôi. Vô pháp đối Mã Nhiên tạo thành tính thực chất phiền phức. Sở dĩ, tình huống thực tế, tương đương với Mã Nhiên ở 1:3. Xác thực, kẻ địch rất mạnh, có thể không bị tại chỗ trùy chết. Đã xem như là không phụ trước mặt địa cầu siêu phàm đệ nhất nhân tên gọi rồi. Đánh thắng đồng thời giết chết 1-2. Đó là đang nằm mơ. Trước mặt những người này, là thần đình chân thần. Không phải cái gì a mèo a cẩu. Mặc dù là không còn tránh chi gia hộ, cũng vẫn cứ thực lực mạnh mẽ. Không có cái gì rõ ràng kẽ hở. Người ngoài có lẽ nhìn trực tiếp, sẽ cho rằng, đây là một hồi lực lượng ngang nhau chiến đấu. Trên thực tế, Mã Nhiên triển khai cả người thế võ, cũng chỉ có thể đỡ trái hở phải. Phối hợp còn lại thủ hộ giả tổ chức các thành viên. Tạm thời đem bốn thần hạn chế ở xích đạo bia phụ cận. Nhưng, không liên quan, trừ bỏ Tô Sắc Phi mơ hồ có thể đoán được một điểm bên ngoài. Những người khác đều không biết, nhìn bên ngoài cũng không thế nào chịu thao Mã Nhiên. Hiện giai đoạn tối cường thuộc tính, chính là sự chịu đựng, kiếm thủ, ma tử cùng huyền tiên tam đại huân chương. Cộng thêm, nhiên võ, nhị thập nhị đoạn toàn thuộc tính tăng cường, phối hợp nghề nghiệp chiến sĩ khuôn. Mã Nhiên ở thể chất trên thuộc tính, nắm giữ ngũ trọng siêu cấp bổ trợ. Cùng cấp bên trong, Mã Nhiên có thể nói máu châu bên trong máu châu, là mãnh nam bên trong hợp kim titan mãnh nam. Đột xuất một cái cứng chắc kéo dài. Bây giờ Mã Nhiên, thể phách mạnh mẽ đến có thể dùng bá đạo cùng khó giải hai từ này để hình dung. Ở không làm thương hại những người khác lòng tự ái tình huống, dùng khiêm tốn lại dối trá lời giải thích chính là hắn có thể dùng 100m bắn vọt tốc độ chạy xong marathon, hơn nữa sẽ không lưu một giọt mồ hôi. Kỳ thực, hiện tại Mã Nhiên, mặc dù là ở trong chiến đấu kịch liệt nhất, điên cuồng tiêu xài thể năng, cũng có thể cùng kẻ địch đánh tới 10 ngày 10 đêm sẽ không uể oải. Ở tình huống bình thường, ngao trên hơn 3.000 đêm, cũng sẽ không đối thân thể sản sinh bao nhiêu ảnh hưởng trái chiều. Sẽ chỉ làm tinh thần mệt mỏi một ít. Dù vậy, bổ hơn nửa canh giờ cảm giác, Mã Nhiên liền có thể lập tức sinh long hoạt hổ, đầy máu phục sinh rồi. Đừng xem tình hình trận chiến vô cùng khốc liệt, Mã Nhiên cũng là máu tung trời cao, một bộ lúc nào cũng có thể tại chỗ nổ chết dáng vẻ. Trên thực tế, đánh tới trình độ như thế này, đối với hắn mà nói, chỉ là bị thương ngoài da mà thôi. Mã Nhiên không làm gì được bốn thần muốn giết hắn, cũng phải lấy nhiều khi ít, tiêu tốn rất nhiều thời gian, một chút đem hắn dây dưa đến chết. Nhưng mà, vẻn vẹn chỉ là hơn 20 giây qua đi, đóng vai đường tiến độ liền triệt để đẩy đầy, đồng thời đưa ra mọc thêm phản hồi. Lượng lớn kiến thức mới nương theo sức mạnh hoàn toàn mới. Ở trong giây lát, bị Mã Nhiên nắm giữ, ngoặc kép, nhiên võ, nhị thập tam đoạn đặc chất, chấm ngoặc kép, có chút quá mức vô sỉ rồi. Mã Nhiên vừa chống lại đến từ bốn thần thế tiến công, vừa bớt thời gian cảm thụ đóng vai phản hồi mọc thêm năng lực. Ánh mắt khẽ biến, nguyên bản để hắn từ từ nhiệt huyết sôi trào chiến đấu, bỗng nhiên trở nên đần độn vô vị lên. Mã Nhiên không phải không thừa nhận, chính mình chỉ là cái thường thường không có gì lạ siêu phàm giả. Khán giả nhóm so với mình càng hiểu. Nhiên võ, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.